Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 601, hủy bỏ tu vi, góc truyện audio.com. Bởi vì đánh bất ngờ, Dương Lỗi rất dễ dàng liền phế bỏ tu vi của hai người. Làm cho bọn họ không có một chút ít cơ hội phản kháng. Hiện nay tu vi hai người bị phế, Dương Lỗi liền cũng không cần lo lắng bọn họ tự bạo gì gì đó. Hiện tại muốn khống chế bọn họ quả thực dễ dàng. Muốn liều mạng cùng ta? Hừ, quả thực là buồn cười. Các ngươi bây giờ còn có năng lực kia sao? Dương Lỗi nhìn hai người cười lạnh. Ngươi cái gì mà ngươi? Hừ, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi tốt. Sau đó cho người chiêu đãi các ngươi thật tốt. Dương Lỗi vừa nói liền mở thế giới mộng huyễn ra. Đinh, bởi vì mục tiêu có ý thức kháng cự. Cho nên người chơi không thể dẫn mục tiêu vào trong thế giới mộng huyễn. Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi hơi bị sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình lại quên đi một điểm như vậy. Nếu muốn đưa một số vật có sinh mệnh vào trong thế giới mộng huyễn của mình, nhất định phải sẽ đối phó để nó không có ý thức kháng cự thì mới có thể được. Nếu không, đối phương sẽ không thể bị thu nhập vào bên trong thế giới của mình. Lúc này Cầu Tư Nhiên và Huyền Si sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn kỳ dị. Tựa hồ phải hút chính hai người mình vào trong một không gian kỳ dị. Bọn họ tự nhiên không biết không gian này chính là bản thân thế giới mộng huyễn của Dương Lỗi. Nếu có thể có được một cái thuộc về thế giới của mình, thì tu vi kia quả thực sâu không lường được, mặc dù là cường giả đạt tới cảnh giới tạo hóa, cũng không có khả năng nhất thiết có được nó, có ý thức kháng cự. Như vậy nói cách khác, muốn cho bọn họ không có ý thức kháng cự thì mới có khả năng làm được. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật cũng rất dễ dàng. Chỉ cần đánh hôn mê hai người này thì chẳng phải liền dễ dàng giải quyết vấn đề sao? Té xỉu cho ta đi. Dương Lỗi lạnh lùng thốt ra một tiếng. Hai đạo kinh khí liền đánh ra đập thẳng vào cổ hai người. Khiến cho Cầu Tư Nhiên và Huyền Si lập tức liền ngất đi. Đinh, người chơi có dẫn mục tiêu vào trong thế giới mộng huyễn hay không? Nếu có thì cần phải tiêu hao 107 điểm trong điểm thế giới. Phải tiêu hao 107 điểm trong điểm thế giới. Dương Lỗi nhíu mày, Cầu Tư Nhiên và Huyền Si hiện nay đã ngang với người bình thường không có tu vi. Tại sao còn cần nhiều điểm thế giới như vậy? Điều này làm cho Dương Lỗi rất khó chịu, bởi vì hắn suy nghĩ. Thu hai vị này vào trong thế giới mộng huyễn, có đúng là đáng giá thế không? Nhưng mà nghĩ lại, hai vị này thật sự là tội ác tài trời. Lại dám xuống tay đối với thiết thân thị nữ Tiểu Ngọc chính mình yêu mến. Tội không thể tha, chỉ là hơn 100 điểm thế giới mà thôi. Có lẽ đáng giá, dẫn Cầu Tư Nhiên và Huyền Si vào trong thế giới mộng huyễn. Dương Lỗi vừa nói dứt tiếng. Liền lại lần nữa nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, người chơi đã dẫn thành công Cầu Tư Nhiên và Huyền Si vào trong thế giới mộng huyễn. Tiêu hao số điểm thế giới là 107 điểm. Sau khi Dương Lỗi dẫn Cầu Tư Nhiên và Huyền Si vào trong thế giới, hắn cũng bỏ trận pháp để chính mình cũng tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Chính mình rời khỏi thế giới mộng huyễn đã có một thời gian khá dài. Đương nhiên bởi vì thế giới mộng huyễn có khả năng điều tiết tỷ lệ thời gian. Cho nên trong cảm nhận của các nàng Hoàng Dung thì xem ra, Dương Lỗi Tịnh không hề rời khỏi chỗ này quá lâu. Phu quân, chàng đã trở về, thấy Dương Lỗi trở về, mấy nàng Hoàng Dung đều mừng vui bất ngờ không thôi. Ta đã trở về, mọi người có khỏe không? Dương Lỗi nhìn mấy nàng Hoàng Dung. Thấy vẻ quan tâm của các nàng thì trong lòng hắn cực kỳ ấm áp. Các nàng đều là nữ nhân chính mình yêu mến, là thê tử của mình, đều tốt cả, chính là có hơi nhớ đến phu quân chàng. Mục Niệm Từ đáp, mặc dù không qua bao nhiêu thời gian, nhưng tính toán ra thì thời gian cũng đến vài ngày. Ta cũng nhớ các nàng. Dương Lỗi ôm Mục Niệm Từ và Hoàng Dung ở trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng bọn họ. Đúng rồi, Tuyết Mai và Thu Vận đâu? Dương Lỗi không thấy được hai tỷ muội Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận. liền hỏi, bọn họ a, đang dạy dỗ cho những nữ nhân mà phu quân lúc trước mang về đó. Nói tới đây, Hoàng Dung mấp máy cái miệng nhỏ nhắn của mình, hẳn là bất mãn đối với điều này. Dương Lỗi trước đây mang về những nữ nhân có được cực âm thân thể. Ai nấy đều có vóc dáng quốc sắc thiên hương, mặc dù không so sánh được với chính mình, nhưng ai nấy cũng đều là mỹ nhân hiếm có, mà lại còn nghe lời như vậy, tư chất giỏi như vậy, nên từ lúc bắt đầu tu luyện liền khiến cho Hoàng Dung ghen ghét không thôi. Tốc độ kia, so với người bình thường mà nói thì nhanh hơn nhiều lắm. Chính mình cố gắng tu luyện, cũng rất khó khăn mới theo kịp bước tiến của bọn họ. Có một vài người tốc độ tu luyện so với chính mình còn nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong những nữ nhân này có nhiều người tu vi so với Tuyết Mai đều cao hơn rất nhiều. Có điều may là, bọn họ tâm tư đơn thuần, trừ tu luyện ra thì cũng sẽ không đòi hỏi gì. Điều này cũng làm cho Hoàng Dung rất đồng tình. Có điều đồng tình thì đồng tình, nhưng lòng ganh tị vẫn phải có. Tình huống của bọn họ hiện tại như thế nào? Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung, hắn hỏi với vẻ hơi quan tâm, dù sao đây là nhóm thực lực quan trọng đầu tiên của mình. Sau này rất có thể cần nhờ bọn họ để trở thành lực lượng trung kiên của chính mình. Những người này, một khi bắt đầu bồi dưỡng đúng là không cho phép khinh thường. Nếu như có thêm trận pháp thích hợp do chính mình tìm kiếm để cho bọn họ phối hợp với nhau. Như vậy mặc dù là gặp phải cường giả cảnh giới tạo hóa thì cũng không cần lo lắng. Bọn họ tâm tư đơn thuần, ngoại trừ tu luyện ra liền không có bất cứ ý nghĩ gì khác. Người như vậy mà bắt đầu tu luyện thì đó là nhanh nhất. Cũng là dễ dàng nhất. Hừ, ta không biết, Hoàng Dung vẫn còn là có hơi ăn giấm chua. Không hài lòng quay đầu đi chỗ khác. Đã thấy cái dạng này của nàng, Dương Lỗi không khỏi cười cười. Hắn nhẹ nhàng cốc cốc lên trán của nàng mà nói. Dung nhi, ghen tị, ai ghen tị, Hoàng Dung bĩu môi nói. Ta mới không có, nếu mà ta ghen như thế thì đã sớm bị chết đuối trong giấm chua. Lão nhân gia ngài chính là Hoàng thượng, ngồi trên ngôi cửu ngũ, chính là đấng chí tôn một nước, tam cung lục viện là bình thường. Ta ghen, có chịu nổi sao, còn nói không ăn giấm chua. Nếu không ăn giấm chua thì miệng cũng có thể treo mấy bình. Dương Lỗi véo mũi nàng mà nói. Không có, nói không có chính là không có. Hoàng Dung lập tức nhảy dựng lên. Tốt lắm, Dung Nhi đừng nóng giận. Ta thực sự không có ý đồ gì đối với các nàng ấy. Không có tâm tư gì đối với các nàng ấy. Sở dĩ ta quan tâm bọn họ, bởi vì bọn họ có tư chất vô cùng tốt, hơn nữa thân thế đáng thương. Sau này bọn họ sẽ trở thành nhóm lực lượng trung kiên đầu tiên của thần vũ môn chúng ta. Cách chương.